Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1172. Bị ngắm bắn, chương 1180. Bị ngắm bắn vơ vét xong dược viên. Đoạn Thu đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Thu hoạch lần này đầy đủ bồi dưỡng được hơn 10 người thánh cấp cường giả. Nếu như những dược liệu này trải qua luyện chế biến thành đan dược hoặc là dược tề, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Hài lòng rời đi dược viên, Đoạn Thu bắt đầu vơ vét chung quanh phòng. Quang năng hàng rào một mực là mở ra trạng thái, chủ yếu là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá trong phòng cũng không có cái gì đồ tốt, chuyển hai vòng xuống tới cũng không có phát hiện cái gì có thể dùng. Không nên a, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Hắn không hề từ bỏ, tiếp tục vơ vét, trang viên hết thảy cũng liền mấy căn phòng, rất nhanh liền bị Đoạn Thu đi một lượt. Quả nhiên, tại một chỗ trong hầm ngầm Đoạn Thu phát hiện đồ tốt. Một đống Gragas, mở ra một cái Gragas, lập tức hương khí đập vào mặt, sử dụng dò xét trang bị dò xét một chút, phát hiện những rượu này đều không phải là phổ thông rượu, mà là linh tửu, mặc dù không có dược tề hoặc là hiệu quả của đan dược tốt, nhưng lại có thể phụ trợ tu luyện. Bình thường lúc không có chuyện gì làm uống một chút, thời gian dài chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Toàn bộ trang viên rất nhanh liền bị Đoạn Thu vơ vét hoàn tất. Về sau mở ra quang năng hàng rào, Đoạn Thu liền xông ra trận pháp phạm vi. Đoạn Thu vừa quan bế quang năng hàng rào, liền bị một đội mạo hiểm giả cho bao vây lại. Cái này phải đặt ở bình thường căn bản không có khả năng phát sinh. Chủ yếu là tinh thần lực bị trang viên trận pháp cho che giấu. Mà lại vừa ra, chưa kịp cảm giác bốn phía, không được nhúc nhích, một người mặc áo giáp màu bạc chiến sĩ đi lên trước hô. Đoạn Thu sững sờ, ngay sau đó nhìn bốn phía, hết thảy 11 tên trang bị tinh lương mạo hiểm giả. Viễn trình chức nghiệp cùng ma pháp sư đều đã chuẩn bị kỹ càng công kích. Thiên cấp 3 đoạn đến thiên cấp 7 đoạn không giống nhau. Kỳ thật trên cái đảo này thánh cấp căn bản vào không được. Cho nên Đoạn Thu ở chỗ này cơ hồ là vô địch. Băng Long kiếm trong nháy mắt được triệu hoán ra. Một giây sau Đoạn Thu tăng tốc độ liền vọt tới. Kiếm khí màu xanh lam hiện lên. Băng Long kiếm trực tiếp phá vỡ áo giáp xuyên thấu tên này chiến sĩ ngực. Muốn đánh cướp ta, Đoạn Thu thản nhiên nói. Từ đối phương trong thân thể rút ra băng long kiếm, ngay sau đó một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Đoạn Thu tốc độ quá nhanh, đối với hai giây bên trong phát sinh, trong nháy mắt gia tốc mặc dù rất tiêu hao thể lực, nhưng lại phi thường có tác dụng. Oanh, lúc này, cái khác mạo hiểm giả mới phản ứng tới, lập tức đối Đoạn Thu triển khai công kích. Đoạn Thu xuất thủ thời điểm liền nghĩ đến tình huống này, cho nên trực tiếp sử dụng thoáng hiện rời đi nguyên địa. Kiếm khí màu xanh lam bắt đầu giết chóc, cường giả tối đỉnh cùng phổ thông mạo hiểm giả ở giữa chênh lệch là rất rõ ràng. Liền xem như phong hào cường giả cũng đánh không lại cường giả tối đỉnh. Nếu có ngày cấp cửu đoạn địch nhân, có lẽ Đoạn Thu muốn đánh lên một hồi, nhưng chi này vây quanh đội ngũ của hắn tài cao nhất thiên cấp 7 đoạn. Hơn nữa còn là phổ thông mạo hiểm giả, phong hào cường giả đều không phải là, đó căn bản không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Băng Long kiếm xuyên thấu một tên sau cùng nữ tính ma pháp sư ngực. Tao ngộ chiến kết thúc, chung quanh đã không có uy hiếp, Đoạn Thu thả ra thu thập người máy quét dọn chiến trường. Sau đó phải tiếp tục đi tới, ngoại vi trong trang viên đều có nhiều như vậy đồ tốt. Như vậy hòn đảo nội bộ đồ tốt đoán chừng sẽ càng nhiều. Đoạn Thu không sợ đắc tội người. Chỉ cần là cản đường thế lực mặc kệ lớn nhỏ Đoạn Thu đều sẽ trực tiếp đánh dụng. Đi tới khoảng mười mấy phút, một cỗ nhu hòa năng lượng ba động truyền đến, mà xa xa chân trời cũng dâng lên một đạo lam sắc cột sáng. Cột sáng vô cùng rõ ràng, nói rõ là nói cho tất cả mọi người nơi nào có tình huống. Xuất hiện loại này cột sáng, cái kia chỉ có hai loại khả năng tính, có cái gì tốt đồ vật sắp xuất thế, hoặc là chính là cho rằng làm ra, Đoạn Thu cho là nên là loại thứ nhất, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ nhu hòa năng lượng ba động khuếch tán. Mà lại ai hòn đảo này phù hợp một chút phi thường hàng hiếm có sinh ra điều kiện. Lam sắc cột sáng tiếp tục thời gian rất ngắn, vài phút liền biến mất, bất quá đại khái có thể xác định mục tiêu vị trí. Đến một khu vực như vậy hơi tìm một cái khẳng định liền có thể tìm tới. Đoạn Thu có thể khẳng định, xem ra lam sắc cột sáng đội ngũ có rất nhiều, tối thiểu có hơn phân nửa mạo hiểm giả đều đang hướng phía lam sắc cột sáng xuất hiện địa phương. Tiến lên, mà Đoạn Thu tự nhiên cũng giống vậy, đồ tốt cũng không thể bỏ lỡ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, liền xem như lấy không được đồ tốt, cũng có thể đánh giết một chút đối địch mạo hiểm giả. Có thể đi vào hòn đảo này, những người mạo hiểm này trên thân tuyệt đối có không ít đồ tốt. Cứ như vậy đi tới chừng 5 phút, tiến lên bên trong Đoạn Thu bỗng nhiên bị viên đạn trúng đích. Cả người trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, nếu như không phải huyết tộc thể chất, một thương này liền có thể muốn Đoạn Thu sinh mệnh, ma pháp đạn trực tiếp từ ngực xuyên thấu. Nếu là người bình thường khẳng định là bị miểu sát kết cục. Huyết tộc thể chất cho Đoạn Thu một cái cực kỳ tốt bảo mệnh điều kiện. Chính là toàn thân đều bị huyết dịch hóa. Loại năng lực này tại Đoạn Thu tiến vào thiên cấp thời điểm càng thêm hoàn mỹ. Liền cùng ma pháp sư nguyên tố thể chất, tu luyện tới cấp cao nhất liền có thể đem tự thân chuyển đổi thành nguyên tố thể chất. Miễn dịch vật lý công kích. Bất quá huyết tộc thể chất điều kiện đơn giản hơn mà thôi. Mà lại vô cùng sử dụng. Mẹ nó, vậy mà đánh lén ta. Rất nhanh Đoạn Thu liền từ dưới đất bò dậy. Sau đó từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh súng Namani hắn mặc dù không phải chuyên. Nghiệp tay bắn tỉa, nhưng đến Đoạn Thu cấp bậc này. Những nghề nghiệp khác vũ khí trên cơ bản đều có thể sử dụng. Súng ngắm tự nhiên không cần phải nói. Trốn ở mỗi thân cây cối đằng sau. Đoạn Thu nhìn chăm chú lên công kích truyền đến phương hướng. Có thể công kích đến Đoạn Thu địa phương chỉ có giữa sườn núi. Nhưng đối phương vô cùng cẩn thận. Đánh một lần sau liền không có tiếp tục công kích. Rằng có 2 phút đồng hồ. Đoạn Thu đầu tiên từ bỏ. Mở ra quang năng hàng rào liền rời đi nguyên địa. Hắn còn muốn đi tìm xong đồ vật. Cũng không thể cùng tay bắn tỉa dạng này hao tổn. Sau đó trong vài phút công kích không có truyền đến. Xem ra là đối phương từ bỏ. Đoán chừng cho rằng đánh không xong Đoạn Thu. Bị chẳng hiểu ra sao đánh một thương. Đoạn Thu cũng là nổi giận trong bụng. Nhưng tìm không thấy mục tiêu cũng không có cách. Căn bản không có địa phương phát tiết. Một đường hướng phía cột sáng truyền đến khu vực tiến lên. Rất nhanh Đoạn Thu đã tìm được mục tiêu. Hai đội mạo hiểm giả ngay tại chiến đấu. Chung quanh còn có không ít phổ thông mạo hiểm giả. Căn cứ những người mạo hiểm này trên người huy chương. Đoạn Thu đó có thể thấy được là cái gì thế lực. Một đội là giả linh thành. Toàn bộ đều là Naga tộc. Trang bị tinh lương. Cùng giả linh thành chiến đấu là Đông Phương Chi Tinh một cái đại công hội. Tên là Thương Kỳ Công Hội. Tổng thể thực lực mặc dù không có giả linh thành cường đại như vậy, nhưng cũng thuộc về nhất lưu công hội, ngoại trừ những này công hội, chung quanh còn có một số đoàn nhỏ đội, trong đó Đoạn Thu còn chứng kiến trước đó học viện tranh tài một chút thành viên. Xem ra hòn đảo này hấp dẫn đại lượng người trẻ tuổi. Đoán chừng rất nhiều người đều ôm lấy ở chỗ này quật khởi ý nghĩ. Ý nghĩ này là đúng. Nơi này vật liệu xác thực phi thường phong phú, hơi tìm tới một chút liền có thể nhanh chóng đột phá. Đến lúc đó phổ thông mạo hiểm giả đều có thể đạt tới cường giả tối đỉnh sức chiến đấu. Hết chương.